Hệ thống Nam Thần Giới Giải Trí. Chương 81, 81, biểu diễn đường phố 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chưa? Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó đến 2 giờ chiều. Tiếp tục tham gia thử thách. Đạo diễn cầm một cái loa phóng thanh. Đưa lưng về phía máy quay. Nhiệm vụ của chiều nay khá là đơn giản. Yêu cầu mọi người phải tự làm công kiếm tiền. Làm công kiếm tiền. 6 người đều có chút kinh ngạc. Không ngờ nhiệm vụ lần này lại yêu cầu như vậy. Đúng vậy, mọi người phải kiếm được tiền. Về phần làm công việc gì thì chỉ yêu cầu mọi người phải tự mình đi tìm. Chúng tôi không bắt buộc. Thời gian bắt đầu từ 3 giờ chiều. Kết thúc vào 7 giờ tối. Chúng tôi sẽ phát cho mỗi đội 20 tệ tiền ăn. Cũng xem như là tiền khởi nghiệp của mọi người. Đạo diễn lấy ra 3 phong thư. Phát cho mỗi đội một cái. Sau đó lại lấy ra một phong thư khác đưa cho Âu Dương Thiên Nhiên. Bởi vì thử thách lúc sáng đội của Âu Dương Thiên Nhiên và Sở Sở chiến thắng. Cho nên được thưởng thêm 20 tệ nữa. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn hai phong thư trong tay mình. Có chút giờ khóc giờ cười. Cho dù là được thưởng thêm tiền. Nhưng cũng chỉ có 40 tệ a. 40 tệ này thì tính là tiền khởi nghiệp gì chứ? Không thể nào, thật sự là 20 tệ này. Đạo diễn, có phải anh đang chơi chúng tôi hay không a? 20 tệ này. Hai người ăn một bát mì cũng không đủ nữa. Có thể cho thêm một chút được không hả? Lưu Húc năn nỉ nói. Không được nha, đạo diễn nghiêm túc nói. Mọi người nghe kỹ đây. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Đến khi thời gian kết thúc. Đội nào có thể kiếm được nhiều tiền nhất, sẽ là đội chiến thắng chung cuộc. Đội chiến thắng sẽ nhận được huy chương danh dự từ chương trình. Ngoài ra số tiền mà tất cả các đội kiếm được trong ngày hôm nay, sẽ lấy danh nghĩa của đội chiến thắng quyên góp cho trẻ em nghèo vùng núi. Đem toàn bộ số tiền bọn họ kiếm được trong hôm nay quyên góp cho trẻ em nghèo vùng núi sao? Ý nghĩa của việc này hoàn toàn khác à? Mọi người có lòng tin không? Đạo diễn lớn tiếng hỏi. Đám người Âu Dương Thiên Nhiên chăm miệng một lời hô lên. Có. Thử thách bắt đầu. Only on Wattpad YUTUYTIEN. Tổ tiết mục đưa 6 người đến một khu phố thương mại. Sau đó để cho bọn họ tự mình đi tìm công việc. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng 20 tệ tiền khởi nghiệp kia. Âu Dương, chúng ta phải tách nhau ra hay là đi cùng nhau? Triệu Phong nhìn từng tòa cao ốc ở bốn phía. Hỏi Âu Dương Dịch. Âu Dương Dịch trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Cho nên quay sang hỏi Âu Dương Thiên Nhiên. Cậu NSO, theo cậu thì sao? Âu Dương Thiên Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Mọi người muốn tìm công việc gì? Cái này, hình như vẫn chưa nghĩ ra được. Muốn ngẫu nhiên tìm được một công việc tạm thời không phải dễ dàng. Tôi có cảm giác như đang trở về năm đó. Tôi đi khắp nơi muốn tìm được một công việc thích hợp. Năm nay Triệu Phong 35 tuổi. Trước khi trở thành minh tinh, hắn đã từng làm qua rất nhiều công việc. Cuối cùng có lần nhận được vai diễn quần chúng. Không ngờ được một vị đạo diễn đánh giá cao. Sau đó ông ấy cho hắn một vai phụ nho nhỏ. Kể từ khi đó hắn mới bắt đầu bước chân vào giới giải trí. Đúng vậy, hiện tại để chúng ta giữa chừng tìm được một công việc. Cũng không phải dễ dàng gì. Không bằng chúng ta gom tất cả số tiền đang có lại. Xem thử có thể làm được cái gì hay không. Minh Tiểu Sinh đã suy nghĩ kỹ càng. Nếu chỉ dùng số tiền khởi đầu của một đội đương nhiên rất ít. Nhưng nếu đem tiền của cả ba đội cộng lại, cũng đã được 80 tệ. 80 tệ này, xem như có thể làm được một số việc đi. Tiểu Sinh nói đúng, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau làm. Mặc dù đây là thử thách riêng, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng đem toàn bộ tiền kiếm được quyên góp từ thiện hay sao? Cho nên, dù là đội nào thắng đi nữa cũng không mấy quan trọng. Vậy không bằng cứ hợp tác với nhau đi. Lưu Húc thu lại nụ cười đáng khinh như bình thường của mình. Khó có khi nghiêm túc lên. Tôi đồng ý. Sở Sở giơ cánh tay lên. Âu Dương Dịch cũng gật gật đầu. Tôi cũng đồng ý, Triệu Phong cũng không có phản đối. Hiện tại cũng chỉ còn mỗi Âu Dương Thiên Nhiên. cũng được. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn video quảng cáo cuộc thi ca hát trên màn hình lớn ở quảng trường. Trong lòng đột nhiên nổi lên một ý tưởng. Tôi vừa nghĩ ra được một ý, là gì vậy? Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Âu Dương Thiên Nhiên. Ánh mắt Âu Dương Thiên Nhiên hiện lên một tia sáng. Biểu diễn đường phố, bọn họ đều là minh tinh nghệ sĩ. Mỗi người đều là nhân vật công chúng. Nếu bọn họ biểu diễn đường phố, nhất định có thể thu hút rất nhiều người. Hơn nữa, biểu diễn đường phố chỉ cần ca hát hoặc nhảy nhót là được. Âu Dương Thiên Nhiên biết Âu Dương Dịch có thể nhảy. Còn về phần hát, cậu chưa từng nghe thử, cho nên không biết rõ. Nghe được ý tưởng này của Âu Dương Thiên Nhiên, mọi người đều nở một nụ cười vừa lòng. Ý tưởng này rất hay. Không cần phải tốn quá nhiều chi phí đã có thể kiếm được tiền. Nơi này là khu phố thương mại. Bên cạnh là phố ăn vặt. Chúng ta có thể đến phố ăn vặt xem thử. Ở đó có một quảng trường lớn. Lượng người ở đó khá là đông. Triệu Phong đã từng đến chỗ này, cho nên đối với mấy vị trí gần đây xem như quen thuộc. Đúng đúng đúng, biểu diễn đường phố đi. Mặc dù tôi hát không hay lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn coi như nghe được. Minh Tiểu Sinh vốn đang khiêm tốn. Hắn là diễn viên nhưng đồng thời cũng là ca sĩ. Mặc dù không phải dạng ca sĩ có thể sáng tác nhạc, nhưng cũng đã phát hành 2 bản album. Trong giới ca sĩ ở Hoa Quốc xem như có chút danh tiếng. Tôi đồng ý, mặc dù tôi không hát hay như Minh Tiểu Sinh, nhưng tôi có thể nhảy nha. Tôi với Âu Dương Dịch có thể nhảy chung. Lưu Húc quàng vai Âu Dương Dịch, cười ha hả nói. Âu Dương Dịch cũng cười cười với hắn. Không thành vấn đề, hai chúng ta có thể nhảy street dance. Street dance, điệu nhảy đường phố hay còn được gọi là vernacular dance. Là từ thường được dùng để nói về một thể loại nhảy được phát triển bên ngoài dance studio. Ở các không gian như đường phố, sân trường và hộp đêm, nó thường mang tính tự nhiên và cộng đồng, có ý nghĩa tương tác, khích lệ động viên người xem và các dancer khác. Lúc trước Âu Dương Dịch và Lưu Húc đã từng hợp tác, cho nên y biết Lưu Húc có thể nhảy street dance, cũng biết Lưu Húc nhảy street dance rất tốt. Sở Sở cũng cười nói, tôi cũng có thể hát. Nếu mọi người đều đã đồng ý, Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên không có ý kiến gì nữa. Vì vậy, 6 người dưới sự hộ tống của bảo an, đi về phía quảng trường ở phố ăn vặt. Ở đây vẫn luôn có rất nhiều người qua lại, cho nên nhóm người nổi bật như 6 người Âu Dương Thiên Nhiên rất nhanh đã bị nhận ra. Đệt mỡ, đó thật sự là Triệu Phong hả? A, Âu Dương Dịch, thật sự là Âu Dương Dịch, bọn họ đang làm gì vậy? Đến đây quay phim sao? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Nhất định là do trưa nay tôi chưa tỉnh ngủ, cho nên mới thấy được Âu Dương Dịch. U là trời, thánh thần ơi, kia là nhị thiếu sao? A, tôi thấy được Âu Dương Thiên Nhiên. Tôi thật sự gặp được Âu Dương Thiên Nhiên nè. Bọn họ đang làm gì vậy? Quay chương trình giải trí à, đó là Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch à, là bọn họ thật sao? Thật sự là hai người họ à, tôi muốn đến đó chụp ảnh quá đi. Sau đó về đăng lên Weibo, hôm nay tôi gặp được người thật nè. Đừng có đẩy coi, Sở Sở, nữ thần của tôi, nhìn tôi nè, Lưu Húc và Minh Tiểu Sinh phải không? À, còn có cả hai nam thần Âu Dương nữa. Hôm nay là ngày mấy vậy? Không ngờ lại được gặp bọn họ. Nhị thiếu, sư phụ ơi, Âu Dương Dịch, only on what part y-u-t-u-y-t-i-e-n. Đám người bắt đầu trở nên xôn xao. Xen lẫn trong đó có không ít người là fan của 6 người bọn họ. Cho nên dọc đường đi, những người đó đều không ngừng kêu to tên của 6 người Âu Dương Thiên Nhiên. Đương nhiên trong cả 6 người, hai người Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên có nhân khí cao nhất. Độ nổi tiếng của họ có thể nói là bùng nổ. Dọc theo đường đi liên tục có vô số tiếng hét chói tai từ các fanboy và fangirl. Có không ít người bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho bạn bè người thân của mình. Alo, em gái hả? Nhanh đến phố ăn vặt đi nè. Âu Dương Thiên Nhiên đang quay chương trình giải trí ở đây đó. Ai mà gảnh gạt mày chi? thật sự là Sở Sở. Còn có Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch nữa. Bọn họ cũng đến. Không tin hả? Tao chụp ảnh cho mày xem. Chuyện tiên hiệp. Chào chó. Mau đến chỗ tao nè. Nam thần của mày đang ở phố ăn vặt đó. Chỗ nào của phố ăn vặt hả? Quảng trường phía tây phố ăn vặt đó. Ừ, đúng là sư phụ của mày. Âu Dương Thiên Nhiên được chưa? Tiểu Linh hả? Cậu vẫn còn tăng ca sao? Để yên ở đó đi. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Ông chủ không đến đâu. Mau mau đến quảng trường phía tây phố ăn vặt nè. Nam thần Âu Dương Dịch của cậu đang ở đây á. Còn có nam thần Âu Dương Thiên Nhiên của tớ nữa. Bọn họ đang quay chương trình giải trí. Thật đó. Âu Dương Thiên Nhiên. Âu Dương Dịch. Triệu Phong. Sở Sở. Còn có cả Lưu Húc và Minh Tiểu Sinh nữa. Đúng vậy. Bọn họ đều đang ở đây quay chương trình nè. Xách cái lon đến đây nhanh lên. Nếu không lát nữa bỏ lỡ bây giờ. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ. Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên nói với Âu Dương Dịch. Tiểu Dịch, đưa tiền con đang giữ cho cậu đi. Cậu lấy tiền làm gì vậy? Cậu đói bụng hả? Mặc dù không biết Âu Dương Thiên Nhiên muốn làm gì. Nhưng Âu Dương Dịch vẫn không chút do dự đưa tiền cho cậu. Mà Triệu Phong cũng đưa tiền đội hắn giữ cho Âu Dương Thiên Nhiên. Âu Dương Thiên Nhiên nhận lấy tiền. Sau đó nói, mọi người đến quảng trường trước đi. Tôi còn có chút việc. Lát nữa tôi sẽ đến đó tập hợp với mọi người sau. Nói xong, Âu Dương Thiên Nhiên cầm tiền. Mang theo người quay phim ở phía sau. Rời đi trước. Ủa, nhị thiếu đi đâu mất rồi? Sở Sở nhìn xung quanh một vòng. Chớp chớp mắt, không hề nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên đâu. Chỉ toàn người là người đang vây xem. Cậu NSỏ nói có chút việc. Kêu chúng ta đến quảng trường trước. Yên tâm đi, cậu NSỏ sẽ không chạy mất đâu. Âu Dương Dịch có chút bất đắc dĩ. Sở Sở chỉ mới ở cùng cậu NSỏ có nửa ngày mà ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cậu NSỏ, chưa từng rời khỏi. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích cậu NSỏ a? Rõ ràng một soái ca ngời ngời như y đang ở đây. Tại sao cô ấy lại không thèm nhìn vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cậu NSỏ đẹp trai hơn hắn một tí xíu hay sao? Năm người đi đến quảng trường phía tây phố ăn vặt, nhìn mọi người đang vây xung quanh mình. Liền nói ra ý đồ của bọn họ. Biểu diễn đường phố, Âu Dương Dịch không biết lấy đâu ra được một thùng giấy. Đưa cho Sở Sở cầm, để cô nhận tiền của mọi người. Sau đó Âu Dương Dịch học theo mấy bộ phim truyền hình. Chắp tay chào mọi người xung quanh. Xin chào tất cả mọi người. Chào các soái ca mỹ nữ. Các chú, các bác, các em nhỏ. Hôm nay 6 người chúng tôi ở chỗ này biểu diễn văn nghệ. Có tiền thì cho tiền. Không có tiền thì cổ vũ. Chứa tiên tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. À, Âu Dương Dịch thật đẹp trai. Biểu diễn đường phố hả? Tiểu Dịch, em nhảy một điệu đi. Chị có tiền nè. Dịch Dịch, em muốn chữ ký của anh. Còn muốn chụp ảnh chung nữa. Em trả 100 tệ được không ạ? Tôi muốn nghe Sở Sở hát. Nữ thần của tôi. Hát một bài đi ạ, tôi ủng hộ 300 tệ cho nữ thần nè. Minh Tiểu Sinh hát đi. Hát bài hài nổi tiếng nhất của anh đi ạ, lạ ghê. Sao lại không thấy nhị thiếu đâu cả vậy? Hồi nãy có người nói nhìn thấy nhị thiếu ở đây mà. Nhị thiếu đâu rồi? Tôi muốn xin chữ ký của nhị thiếu cơ. Tôi muốn nghe nhị thiếu hát ghê. Trước giờ chưa từng nghe qua giọng hát của nhị thiếu. Nói gì thì nói. Nhị thiếu biết hát không nhỉ? Only on what part y-u-t-u-y-t-i-e-n. Mọi người xung quanh bắt đầu mồm năm miệng 10 la hét. Đưa ra yêu cầu của bản thân. Âu Dương Dịch đương nhiên không thể đáp ứng một lần toàn bộ được. Chỉ có thể từng người một. Bởi vì tổ tiết mục đã quy định không được sử dụng điện thoại. Cho nên điện thoại của bọn họ đều bị tịch thu. Không có nhạc đêm. Đám người Minh Tiểu Sinh chỉ có thể hòa nhịp với tiếng vỗ tay. Tự tạo ra nhạc, hai người Âu Dương Dịch và Lưu Húc cùng nhau bước ra nhảy street dance. Tiết tấu sôi động, vũ đạo uyển chuyển, mặc dù không có nhạc đệm thật sự. Những tất cả những ai có mặt ở đây đều vô cùng nhiệt tình. Mà ở một bên khác, Âu Dương Thiên Nhiên mang theo tiền cơm kiêm quỹ khởi nghiệp của mọi người. Đi vào cửa hàng bán nhạc cụ chuyên dụng. Hơn nữa mục tiêu của cậu chính là chiếc đàn piano. Tuyệt đẹp được bày biện ở bên trong. Này trong nguyên tắc là Dương Cầm, Gang Chin. Cũng không biết là piano điện hay là piano cổ điển nữa. Cách chương.